Chương 302, không thể tin được. Tiểu siêu, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Lương Vệ Dân nghiêm túc nói nói, ngươi điều này có thể có cái lời chắc chắn sao? Lương Tề Siêu cười nói ra, chúng ta trở về phòng nói đi. Nhiều người ở đây khẩu tạp viên san liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, trở về phòng đi. Nói vừa nãy cả nhà bọn họ ba thanh sặc sặc lên, cái khác mấy cái thân thích chính xa xa mà nhìn về bên này đây, bây giờ nói Kim Ti Nam Đại Liêu cái gì, vạn nhất bị bọn họ nghe được cũng không tốt. Lương Vệ Dân gật đầu nói ra, đi trở về phòng. Một nhà ba người ngồi thang máy đi tới gian phòng của mình tầng trệt. Vừa vào nhà, Lương Vệ Dân liền không kịp chờ đợi hỏi, tiểu siêu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng. Lương Tề Siêu cười hì hì nói ra, cha, nguyên bản muốn ngày mai cho ngài một niềm vui bất ngờ, nhưng ta nhìn ngươi hôm nay đều có chút hồn không được, vẫn là sớm nói cho ngươi đi. Viên San ở một bên cười nói ra, ngươi đứa nhỏ này, còn chỉnh cái gì kinh hỉ a, cha ngươi đều sắp sâu tóc trắng. Cha, kỳ thực ta vẫn luôn ở nắm bằng hưu giúp ta tìm kiếm Kim Ti Nam Đại Liêu, Lão Liêu. Lương Tề Siêu cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, ngay ở mấy ngày trước bằng hưu ta rốt cục cho ta tin chính xác, vật liệu đã tìm được, hơn nữa phẩm chất so với Lương Hiểu Quân nhà cái kia vật liệu tốt lắm rồi. Thật hay giả? Lương Vệ Dân có chút bán tín bán nghi, Vệ Hoa nhà bọn họ tìm cái kia vật liệu đã tốt vô cùng, ta đi xem qua, cái kia Kim Ti Nam đường kính đạt đến 1 mét, hơn nữa tâm tài tỷ lệ QNZ rất cao, tâm tài đường kính chí ít QNZ có 90 cm, đây người còn có thể tìm thơ y tốt hơn hiện tại cực phẩm Kim Ti Nam Đại Liêu dễ dàng như vậy tìm thơ y sao? Lương Tề Siêu bất mãn mà nói ra, cái gì liền dễ dàng tìm thơ y, ta phí hết đại công phu được không? Tiếp theo Lương Tề Siêu lại nói ra, cha, mẹ, bằng hưu ta tìm thơ y căn này Kim Ti Nam Lão Liêu, đường kính có 1m25, tâm tài đường kính đạt đến 1,1m, hơn nữa phẩm chất tốt vô cùng, ngươi nói có đúng hay không? So với Lương Hiểu Quân nhà cái kia cường cái gì? Lương Vệ Dân kinh hãi. Của hắn phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, ngược lại là sinh ra sâu sắc hoài nghi. Hắn cau mày nói ra, tiểu siêu, ngươi tìm người bạn này đáng tin sao cha? Ngươi nói gì vậy? Lương Tề Siêu mất hứng nói ra, không phải đường kính 1m25 Kim Ti Nam Lão Liêu cù nở dê không phải là không được tìm thơ y, nhưng là Lương Vệ Dân nói nói, ngươi xác nhận bằng hữu ngươi nói tâm tài đường kính đạt đến 1,1m không có nghe lầm sao? Này rõ ràng không thể a, tâm tài tỷ lệ làm sao có khả năng có cao như vậy? Ngươi chưa từng thấy không có nghĩa là không thể. Lương Tề Siêu không vui nói nói, bằng hữu ta hắn không biết gạt ta. Lương Vệ Dân biểu thị sâu sắc hoài nghi, liền ngay cả Viên San cù nở dê không xác định điệu nói ra, tiểu siêu, ngươi người bạn này sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài ăn ăn uống uống nhận thức a? Xã hội bây giờ phức tạp, cũng không thể người khác nói cao y gì chính là cao y gì a. Lương Tề Siêu có vừa bực mình vừa buồn cười địa nói ra, cha, mẹ, các ngươi muốn cao y gì đây? Cứ như vậy không lọt mắt con trai của các ngươi, hóa ra ta giao bằng hữu liền đều là hồ bằng cầu hữu a. Vậy các ngươi nói một chút, hắn gạt ta có ích lợi gì chứ? Cuối cùng còn không phải muốn xem hàng đồ vật không tốt chúng ta có thể ra bên ngoài bỏ tiền? Đúng vậy à, Lão Lương, nhi tử nói rất có đạo lý. Viên San lập tức lại cải biến lập trường. Lương Vệ Dân nhưng lắc đầu nói ra, không đơn giản như vậy, vạn nhất là Vệ Hoa cố ý an bài người đâu cũng còn tốt. Tiểu siêu không có vội vã đem chuyện này nói cho biểu thúc, không phải vậy đến thời điểm không bỏ ra nổi Kim Ti Nam Đại Liêu đến, cái kêu biểu thúc đối với chúng ta một nhà, đặc biệt là đối với tiểu siêu ấn tượng nhất định sẽ kém đến cực điểm. Lương Vệ Dân càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Tiểu siêu, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện đi ra ngoài nói. Lương Vệ Dân nói nói, ta nhìn 8 phần 10 là cái tin tức giả. Lương Tề Siêu cười khổ nói, cha, ta thật là khâm phục trí tưởng tượng của ngươi. Ta như thế nói với ngươi đi, Nhược Phi tuyệt đối không thể nào là Vệ Hoa thuốc gan bài nhân, QNZ tuyệt đối không thể hại ta. Lương Tề Siêu thấy Lương Vệ Dân nhíu mày đến, vội vã lại nói ra, cứ như vậy đi, ta hiện tại liền cho Nhược Phi gọi điện thoại, để hắn đem cái kia Đại Liêu bức ảnh đập vài tờ phát tới, này được đi. Cái biện pháp này, hảo. Viên San ánh mắt sáng lên nói ra. Lương Vệ Dân cu nở dê sắc mặt hơi ngộ y, nói ra, này cũng có thể, chỉ cần chuyện này là thật, chúng ta nhất định cố gắng cảm tạ hắn. Lương Tề Siêu lắc đầu bất đắc dĩ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra đến cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi lúc này chính đang gian phòng của mình bên trong lên mạng, điện thoại di động kêu lên về sau, Hạ Nhược Phi thấy là Lương Tề Siêu đánh tới, ngay lập tức sẽ nhận. Lương ca, Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Nhược Phi, không quay dối ngươi nghỉ ngơi đi. Lương Tề Siêu hỏi. Ta nào có ngủ sớm như vậy á? Hạ Nhược Phi cười nói, Lương ca, ngươi bây giờ nên ở Thân Thành đi, đã trễ thế như vậy tìm ta có việc đây sao? Lương Tề Siêu hơi ngượng ngùng mà nói ra, Nhược Phi, có thể hay không làm phiền ngươi đem cái kia kim ti nam láo liêu chụp mấy tấm hình phân phát ta, dù sao can hệ trọng đại, cha ta hắn có chút không yên lòng. Hạ Nhược Phi nói ra, không thành vấn đề a, bất quá vật liệu cũng không ở ta nơi này một bên, hiện tại đã trễ thế như vậy, sáng sớm ngày mai ta đi đập, có. Thể không không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, vậy thì làm phiền ngươi a, này, này có phiền toái gì? Hạ Nhược Phi nói, Lương ca, ngươi vị kia biểu ra ra lúc nào lại đây a, ta hảo sớm chuẩn bị một hồi. Ngày mai nên sẽ về Tam Sơn. Lương Tề Siêu nói, ta chuẩn bị chờ hắn đi xem xong ta đường thúc nhà cái kia vật liệu về sau lại cùng lao ra thử nói, dù sao cũng là nhân ra trước tiên tìm vật liệu mà ta tính toán nhanh nhất cũng phải trưa mai hoặc là buổi chiều đi hành vậy ta tâm lý nắm chắc. Hạ Nhược Phi nói ra. Thân Thành, Hàng Phong Gia Hoa khách sạn. Lương Tề Siêu cúp điện thoại về sau, Lương Vệ Dân lập tức hỏi, thế nào Tiểu Siêu, bằng hữu ngươi nói thế nào không thành vấn đề a? Lương Tề Siêu dễ dàng nói, hắn nói sáng sớm ngày mai liền đi chụp ảnh. Như thế nào là sáng sớm ngày mai á? Lương Vệ Dân cau mày hỏi. Vậy nếu không nhưng đâu? Lương Tề Siêu nói, đều đã trễ thế như vậy, lẽ nào để người ta đêm hôm khuya khoắt đi một chuyến cái kia vật liệu cũng không phải thả trong nhà hắn như vậy a? Lương Vệ Dân trầm ngâm nói, vậy cũng được đi tiếp đó. Lương Vệ Dân hết sức nghiêm túc nói ra, Tiểu Siêu, ở xác nhận tin tức này trước, ngươi tuyệt đối không thể để kìm ti nam vật liệu sự tình, biết không biết? Biết. Lương Tề Siêu hơi không kiên nhẫn địa nói, ta tất cả nghe theo ngươi, được rồi cha, mẹ, không có. Việc gì đây, ta đi trở về phòng đi thôi. Lương Vệ Dân phất phất tay nói ra. Lương Tề Siêu mang tới tin tức này, để Lương Vệ Dân nhất đi nhờ lại muốn vượt qua một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, người nhà họ Lương vây quanh lão gia tử đến phòng ăn điểm tâm. Lương Vệ Dân đem Lương Tề Siêu kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi, Tiểu Siêu, bằng hữu ngươi đem bức ảnh gửi đã tới sao? Lương Tề Siêu cười hì hì lấy điện thoại di động ra đến, điều ra bức ảnh đến đưa cho Lương Vệ Dân S. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.